Chương 118, chấn thủ Bitmom. Chương 118, chấn thủ Bitmom ạ kẹ đủ, xả cạ dù kỳ. Nếu như nói tất cả hải tặc mê bên trong, tại vua hải tặc bộ này ạ nỉm bên trong rất muốn nhất giết ai, thứ nhất khẳng định là mò mò nọ xù kẹ, thứ hai đoán chừng liền là ạ kẹ đủ, liền ngay cả dâu đen đều không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì là chân chính dẫn đến dâu trắng cùng ạ sở tử vong, liền là hắn. Bất quá người này sức chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào, kỳ thật phần lớn tôm non nhóm đều là không biết, nếu như ANLI ạ nỉm bên trong biểu hiện đến xem, hắn đoán chừng liền xem như 2 năm sau, trở thành hải quân nguyên soái, cũng chính là một cái tứ hoàng cấp thôi. Nhưng nếu như ANLI đuôi điền lao tạc cờ, a không, đuôi ruộng lao sư tới nói, ạ kẻ nụ liền là cái này một vùng biển rộng bên trên người mạnh nhất. Bởi vì hắn tại SBS phía trên đã từng trả lời qua độc giả đặt câu hỏi, ạ kẻ nụ thực lực là tương đương dâu trắng thêm kỳ thêm ạ kỳ gì về sau lại nhân với 10. Tất cả mọi người biết, lời này kỳ thật cũng chính là làm quái nói một chút mà thôi, ạ kẻ nụ không có khả năng có sức chiến đấu mạnh như vậy, nhưng nếu như là tại mản gạ bên trong, ạ kẻ nụ sức chiến đấu đúng là muốn so ạ nỉm bên trong mạnh hơn nhiều. Tại mản gạ ở trong trên đỉnh chi chiến, hắn đã từng một chân đạp xuống dâu trắng hai tay chém ra đại đao, đồng thời cùng dâu trắng cũng tốt kỳ chiến đấu cân sức ngang tài, hậu kỳ cũng không có bị 21 dâu trắng giống như là ạ nỉm bên trong đồng dạng, đè xuống đất ma sát. Tại dâu trắng phát bệnh thơ ý điếm, một quyền đánh xuyên qua dâu trắng hung miệng, sau đó lại đánh nát dâu trắng nửa cái đầu, lại xuyên hung làm chết khô ạ sơ, chơi ngã ỉ vản cổ cùng thiểm điện, một quyền đánh xuyên qua dí bệ cùng phì. Một người lực khiêng băng hải tặc dâu trắng cùng dầu cô đại, đồng thời để hải bình cùng mình tụ hợp về sau, chuẩn bị trực tiếp xử lý băng hải tặc dâu trắng, bị có bị ra ngăn cản về sau, cuối cùng mới là sạt mặt mũi trái cây phát tác, để hắn từ bỏ truy sát cử. Động. Mạn gạ là như vậy, nhưng ạ nỉm vì càng hài hòa một chút, đồng thời đột xuất vì cái này nhân vật chính còn có biểu hiện ra dâu trắng mị lực cá nhân, gọt giảm rất nhiều. Bất quá liền xem như thế. Lực chiến đấu của hắn, tại trước mắt tam đại tướng bên trong, QNZ là tuyệt đối đệ nhất, kỳ thật hắn hiện tại liền đã có được tứ hoàng cấp sức chiến đấu. Mặc dù đối đầu chân chính tứ hoàng khả năng còn muốn chênh lệch một chu tờ, nhưng chênh lệch đã rất nhỏ. Chí ít hắn hiện tại, là muốn so tứ hoàng phụ tá, cường hắn nhiều. Tính như vậy, hiện ở chỗ này hết thể liền có 3 cái tứ hoàng cấp tồn tại. À kẻ nủ xạ cả dù kỳ, thiết quyền gạc, còn có chính là... Hải mặc dù Hải hiện tại chỉ là chống đỡ một cái thiên hạ đệ nhất đại kiếm hào tên tuổi, nhưng từ hắn phương thức chiến đấu cùng thực lực đến xem, nói hắn hiện tại mới vào tứ hoàng cấp, cũng không đủ. Trước mắt tóc đo đang cùng dâu trắng tiếp xúc, liền lấy tiếp xúc tình huống đến xem, rất có thể là vì dâu trắng hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền ạ sơ, mà cái đủ gần nhất QNZ tại ngao ngoe muốn động, hắn cùng tóc đo ở giữa, thế tất sẽ có khẽ đảo chiến đấu. Cho nên hiện tại chủ yếu chiến trường hết thể có 3 khu nhìn xem Hải kia ánh mắt nghi hoặc, ạ kẻ nủ cu nở dê cúi đầu, bắt đầu một lần nữa cho Hải giảng giải. Hắn cùng gặp đều biết Hải hiện tại thật cùng tứ hoàng đối đầu, chưa chắc sẽ chiếm tiện nghi gì. Cho nên bọn hắn an bài cho Hải công việc cũng muốn thoáng đơn giản một chút. ANLI ạ kẻ nủ nói, trước mắt hết thể có 3 cái chiến trường, thứ nhất, liền là dâu trắng cùng tóc đo tiếp xúc chiến trường. Nơi này để cho ạ kẹ nủ tự mình giám thị, bởi vì lần này bọn hắn tính toán liền là dâu trắng, một cái khác chiến trường, thì từ gặp đến giám thị, kỳ thật chủ yếu bởi vì nếu như cái đủ thật đột kích, đoán chừng hiện tại cũng liền gặp có thể đỉnh ở hắn. Cuối cùng hai nhiệm vụ, liền là trở lại D5 căn cứ đi, mang một số người ra phụ trách giám thị chặt lọt kẹ Lilin, để phòng nàng tại tam phương hôn chiến thơ y điếm ra tới quấy rối. Nghe được ạ kẹ nủ, hai không khỏi nở nụ cười. Nhìn hải quân bản bộ thật đúng là sẽ chọn người A, không chỉ có là bởi vì hắn cùng chặt lọt kẻ Lin có thủ, tứ hoàng bên trong, tự nhiên là chặt lọt kẻ Lin yếu nhất, đây cũng là cho mình lấy một cái quả hồng mềm A bất quá liền xem như nàng yếu nhất, đoán chừng ta muốn chống lại cũng sẽ có một chút phiền toái. Nhìn phải nghĩ biện pháp mạnh lên một bên tiếp quân lệnh, hải một bên nhỏ giọng nói thầm. Vào lúc ban đêm bọn hắn ở chỗ này nghỉ dưỡng sức một đêm về sau, sáng sớm hôm sau. Hai bọn hắn liền trực tiếp hướng về D5 căn cứ mà đi. Mặc dù Hải đối với D5 căn cứ cũng không có hảo cảm gì, nhưng trên danh nghĩa, hắn vẫn là người phụ trách nơi này đâu, nhưng đối với những này binh lính càng quái, hắn là thật không có hảo cảm gì. Mà những này binh lính càn quấy đối với hắn, QNZ không có hảo cảm gì. Có lúc người chính là như vậy, ta LN đầu tiên nhìn ngươi khó chịu, ta cũng vẫn xem ngươi khó chịu, cho dù là trưởng quan của ta, ta QNZ nhìn ngươi khó chịu. Nếu như những người này sẽ lá mặt lá trái, vậy bọn hắn liền sẽ không ốn tại Z5. Quay trở về Z5, hai điểm đủ 4 cái chi đội, lưu lại 4 cái chi đội thủ vệ Z5, sau đó hắn liền lại xuất phát, hướng về Tổ Tổ Len mà đi. Tổ Tổ Len tên khoa học gọi là Tổ Tổ Len Vương quốc, là chặt lọt kẻ Linh Linh thành lập một quốc gia. Mộng tưởng là để toàn thế giới tất cả chủng tộc không phân cao thấp sinh hoạt chung một chỗ. Nàng QNZ xác thực không sai biệt lắm làm được, tại Tổ Tổ Len ngoại trừ cự nhân tộc bên ngoài, tất cả chủng tộc đều có, mà chặt lọt kẻ Linh Linh kỳ thật đối cự nhân tộc là rất có cảm tình. Dù sao nàng lúc nhỏ có thể nói may mắn mà có cự nhân tộc tồn tại, nàng mới sống tiếp được, cho nên gần nhất nàng mới vẫn muốn chữa trị cùng cự nhân tộc quan hệ trong đó. Mặc dù cũng là vì có được lực chiến đấu mạnh hơn, bất quá nàng là thật tâm muốn cùng cự nhân tộc hòa hảo, nhưng bởi vì con gái nàng đào hôn rộ là trốn, đến mức nàng hiện tại cùng cự nhân tộc quan hệ trong đó càng kém. Những tài liệu này đều là Hải trước khi đi, gặp phó quan kín đáo cho hắn. Hải chức trách là giám thị, mà không phải đi đỉ hệ tờ chặt lọt kẹ Linh Linh, bao quát gặp ở bên trong. Tất cả mọi người sợ hãi hại người trẻ tuổi này, đầu sắt hung ác, vọt thẳng tiến Tổ Tổ Len bên trong đi. 380 đến lúc đó ai cũng cứu không được hắn, bất quá Hải cờ ân nở người khác cứu sao hắn. Mặc dù không có xông vào Tổ Tổ Len dự định, nhưng hắn QNZ không định chỉ là một cái bình thường giám thị mà thôi. Nếu như chặt lọt kẹ Linh Linh bọn hắn dám ra đây đắc chí khiêu khích, vậy hắn là sẽ không hạ thủ. Lưu tình, mà dạng này tỷ lệ, đem đạt tới 90% trở lên. Chẳng qua nếu như nói đơn đấu, Hải đối đầu chặt lọt kẹ Linh Linh mặc dù có chút hư, nhưng cũng có thể một trận chiến. Thế nhưng là nếu như một mình hắn đối mặt bị ở mồm băng hải tặc, hắn nên hư vẫn là sẽ hư. Đến nghĩ biện pháp, để cho ta lại biến mạnh một chút mang tâm tư như vậy, Hải những ngày gần đây, ở trên biển đi thuyền thời điểm, thì đang không ngừng tìm kiếm cửa hàng. Nhìn xem có gì có thể để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vua hải tặc trong thế giới trái ác quỷ hắn là tạm thời không suy tính, bởi vì hắn rất vừa ý moa moa no trái cây, hắn muốn tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ nở mua cái này. Đánh bại đỏ phở làm mì ngộ thời điểm, hắn duy nhất một lần thu hoạch được hơn 20 vạn chính nghĩa giá trị, mua 2 viên đầu tiên bỏ ra 10 vạn, nhưng những ngày này bởi vì đỏ phở làm mì ngộ rơi đài, càng nhiều bình dân đạt được cứu rỗi, càng nhiều hải tặc không có vũ khí, cho nên chính nghĩa của hắn giá trị một mực tại không ngừng gia tăng, hiện tại đã đến 30 vạn. Bất quá 30 vạn chính nghĩa giá trị nhìn rất nhiều, nhưng có thể mua đồ vật, quá ít hoàn toàn không cầu được nguyện phiêu A, thổ huyết bên trong.